Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11. Mới cơ duyên, tăng thực lực lên. Tiền bối, nhìn thấy Tô Vũ nửa ngày không nói gì. Băng Nguyên Tử thấp thỏm kêu lên. Tô Vũ tiện tay đóng lại hệ thống bảng. Lên tiếng, khẽ cười nói. Tục đón băng huyền tông thượng cổ băng mạch. Chỉ cần 3 giọt thiên nhất chân thủy. 3 giọt thiên nhất chân thủy. Giá trị 24,000 thiên cơ điểm. Tự mình muốn gánh vác thiên khiển chi lực. Nếu không làm thịt cái này dê béo một đao. Chẳng phải là quá thua lỗ. 3 giọt thiên nhất chân thủy. Băng Nguyên Tử khóe miệng hung hăng kéo ra. Thiên nhất chân thủy. Kia thế nhưng là băng hệ chí bảo. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên mới đến một giọt. Nơi nào còn có hàng tích chữ. Tiền bối, thiên nhất chân thủy vãn bối không có. Nơi này có 4 kiện độ kiếp cấp linh bảo. Không biết rõ có thể hay không đổi lấy tin tức. Băng Nguyên Tử cẩn thận nghiêm túc hỏi. Phát hiện 4 kiện độ kiếp cấp linh bảo. Có thể hối đoái 15,000 điểm thiên cơ điểm. Tô Vũ cũng không có đưa tay đón. Chỉ là nhìn thật sâu băng Nguyên Tử một cái. Ý vị thâm trường nói. Băng trưởng lão, ngươi muốn minh bạch. Bản tọa phải nói cho ngươi cơ duyên. Thế nhưng là có thể cứu vớt ngươi băng huyền tông 10 mấy vạn đệ tử và 10,000 năm truyền. Thừa, tại bực này cơ duyên trước mặt, ngươi còn tại hồ một chút vật ngoài thân. Cách cục nhỏ, nghe vậy, băng Nguyên Tử đắng chát cười một tiếng. Cắn răng lần nữa lấy ra một cái độ kiếp cấp linh bảo. Tiền bối nói cực phải. Cái này thiên nguyên huyền băng thuẫn. Là ta bản mệnh linh bảo một trong. Tăng thêm cái này. Có thể hay không đổi lấy tin tức. Phát hiện một cái độ kiếp cấp chí bảo. Có thể hối đoái 6,000 điểm thiên cơ điểm. Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Vung tay lên một cái. Đem trước mặt linh bảo thu sạch dưới. Hối đoái thành thiên cơ điểm. Hệ thống. Thẩm tra Trúc Long mộ cơ duyên. Trúc Long mộ. 7 đầu Trúc Long mai cốt chi địa. Ở vào U Hồn Sơn Mạch. Trong đó Trúc Long thi cốt cùng Trúc Long tinh huyết, có thể thêm đón thượng cổ băng mạch. Chú thích, nơi đây có 7 đầu Long hồn tạo thành thánh cấp sát trận. Phá giải trận pháp điểm kích xem thêm. Băng trưởng lão thành ý 10 phần. Bản tọa cũng không che giấu. Tô Vũ trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Vứt ra ngoài, nói, người cầm này ngọc giản, tiến về U Hồn Sơn Mạch. Nếu có thể tìm được Trúc Long mộ. Có thể tự đạt được tục đón thượng cổ băng mạch chi vật. Trong ngọc giản có phá trận chi pháp. Chớ mất đi. Đa tạ tiền bối khẳng khái. Băng Nguyên Tử tiếp nhận ngọc giản. Hướng Tô Vũ áy náy cười một tiếng. Vội vàng xem xét bắt đầu. Khi thấy trong đó Trúc Long cơ duyên lúc. Sắc mặt cuồng hỉ. Trúc Long thi cốt. Trúc Long tinh huyết. Nếu là cái này cơ duyên là thật. Kia băng huyền tông nguy cơ tuyệt đối có thể thuận lợi giải trừ. Chỉ là, cái này cơ duyên chân thực tính. Người có thể tiến đến dò xét. Nếu là có lầm, có thể tự quay lại tìm ta. Tô Vũ thản nhiên nói. Có tiền bối câu nói này ta an tâm. Vậy vãn bối trước hết cáo từ. Băng Nguyên Tử nói đi. Cầm ngọc giản quay người rời đi. Hóa thành một đạo lưu quang. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem băng Nguyên Tử bóng lưng biến mất. Mộc Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mộc Yên Nhiên vội vàng hướng Tô Vũ bái đi. Tính toán ra, đây là Tô Vũ lần thứ 2 xuất thủ cứu nàng. Tiện tay mà thôi thôi. Tô Vũ phất phất tay. Phong Khinh Vân đạm nói. Lập tức, hắn xoay đầu lại. Nhìn từ trên xuống dưới Mộc Yên Nhiên. Khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười hài lòng. Mộc Yên Nhiên là thiên cơ các vị thứ nhất khách hàng. Cũng là phát dương thiên cơ bảng người thứ nhất. Ngoại hình điều kiện không tệ. Cũng rất thượng đạo. Bây giờ tự mình có thể hoạt động phạm vi quá có hạn. Tốn hao thiên cơ điểm đi dò xét ngoại giới tin tức cũng quá lãng phí. Ngược lại là cần một cái con mắt. Bị Tô Vũ như thế nhìn xem. Mộc Yên Nhiên thấp thỏm trong lòng đến cực điểm. Cũng không dám có động tác gì. Cứng ngắc đứng tại chỗ. Người không cần khẩn trương. Nói đến. Ngươi cùng thiên cơ các cũng hữu duyên. Ta muốn thu ngươi làm thiên cơ các tạp dịch đệ tử. Định như thế nào? Tô Vũ mỉm cười nói. Thiên Cơ Các tạp dịch đệ tử. Nghe vậy, Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hỉ. Thiên Cơ Các cường đại, nàng là bản thân trải nghiệm qua, mà Tô Vũ thần bí càng là viễn siêu nàng sư tôn, thậm chí là Mãng Hoang vực thánh nhân. Có thể có được Tô Vũ bất luận cái gì, Mộc Yên Nhiên là thụ sủng nhược kinh. Nhưng kinh hỉ qua đi, Mộc Yên Nhiên vẫn là khe khẽ lắc đầu, xin lỗi nói, đa tạ tiền bối ý đẹp, nhưng thần nữ cung đối Yên Nhiên như thân nhân, Yên Nhiên sẽ không ly khai thần nữ cung. Nha, Tô Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi muốn rõ ràng, Thiên Cơ Các có khả năng đưa cho ngươi xa so với thần nữ cung nhiều hơn nhiều. Yên Nhiên chưa từng hoài nghi. Mộc Yên Nhiên ngồi thẳng lên, lần thứ nhất nhìn thẳng Tô Vũ con ngươi, không thối lui chút nào nói. Nhưng có chút đồ vật cũng không phải tiền có thể mua được. Không phải sao? Có thể chịu được dụ hoặc, thủ vững bản tâm, nhân phẩm cũng vượt qua kiểm tra. Tô Vũ tán thưởng nhìn Mộc Yên Nhiên một cái, chỉ là cười cười, không có tiếp tục nói tiếp. Đứng dậy đem bàn trà thu hồi, Tô Vũ quay người trở lại trong lầu các. Độc Lưu Mộc Yên Nhiên đứng tại cửa ra vào, nhìn qua Tô Vũ bóng lưng, Mộc Yên Nhiên trong lòng nhiều ít vẫn là không có lo lắng. Dù sao, tự mình cự tuyệt vị tiền bối này hảo ý, không biết rõ đối phương có tức giận hay không. Nếu là liên lụy đến thần nữ cung, vậy coi như là đi hay ở, quyền quyết định tại ngươi. Thiên Cơ Các sẽ không ép buộc, ngươi có thể gọi ngươi sư tôn đến đây đón ngươi trở về. Tô Vũ giọng ôn hòa đúng lúc tại bên tai nàng nhớ tới. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, Mộc Yên Nhiên gấp treo tâm cũng buông lỏng xuống tới, vội vàng xuất ra đưa tin ngọc phù, liên hệ tự mình sư tôn. Mà Tô Vũ tiến vào Thiên Cơ Các bên trong, trực tiếp mở ra hệ thống bảng. Băng Nguyên Tử lần này trực tiếp đưa cho hắn 2 vạn thiên cơ điểm. Là thời điểm tăng lên một đợt thực lực của mình. Bất quá, tại tăng lên thực lực trước, còn cần tìm kiếm một bộ công pháp. Dù sao luyện khí về sau, nếu không có công pháp, liền linh khí cũng không cách nào tụ tập. Mở ra cửa hàng, nhìn xem hệ thống trong thương trường công pháp tư liệu, Tô Vũ một trận nhãn nóng. Thần Tượng Trấn Ngục Kình, Vô Thượng Chúa Tể Sáng Tạo, giá trị 1 tỷ thiên cơ điểm. Tha Tự Tại Pháp, Hoàng Thiên Đế Sáng Tạo, giá trị 500 triệu thiên cơ điểm. Bất Tử Kinh, Hoàng Thiên Đế Sáng Tạo, giá trị 100 triệu thiên cơ điểm. Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp, Nguyên Tôn Sáng Tạo, giá trị 8.000 vạn ức thiên cơ điểm. Vô Thủy Kinh, Vô Thủy Đại Đế Sáng Tạo, giá trị 5.000 vạn thiên cơ điểm. Phần Quyết, Viêm Đế Sáng Tạo, giá trị 4.000 vạn thiên cơ điểm. Những công pháp này đều là nghe nhiều nên thuộc Vô Thượng Pháp Quyết, nhưng cái này giá cả cũng thực tế quá cảm động. Tuy nói đằng sau cũng có một chút tiện nghi công pháp, nhưng là những cái kia công pháp tu hành đến thánh nhân cảnh giới liền cao nữa là, mà thánh nhân cảnh giới có thể không thỏa mãn được Tô Vũ. Dù sao Tô Vũ hiện tại còn gánh vác lấy thiên khiển chi lực, thánh nhân có thể đối kháng không được, tối thiểu nhất cũng muốn đại đế cảnh giới mới được. Túc chủ có thể từng nhóm mua sắm. Hệ thống đúng lúc nhắc nhở. Nha, Tô Vũ mừng rỡ, hệ thống vẫn rất nhân tính hóa. Rất nhanh, hắn liền có quyết đoán, trực tiếp mở miệng nói. Mua sắm Vô Thủy Kinh đệ nhất trọng, vị này thời đại hoang cổ nhân tộc vị cuối cùng đại đế, cũng là nhân tộc trong lịch sử cường thế nhất đại đế. Kinh diễm tuyệt luân, cho dù là một cái bóng lưng, cũng đủ làm cho thiên địa vạn đạo vì đó run rẩy. Gào thét, càng là lưu lại ai ở phía cuối con đường thành tiên. Thấy một lần Vô Thủy đạo thành không, truyền thuyết, Tô Vũ vì đó hướng tới. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn Vô Thủy Kinh, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là lấy hắn hiện tại vốn liếng, mua không nổi những công pháp khác a. Tốn hao 1 vạn thiên cơ điểm, thành công mua sắm Vô Thủy Kinh đệ nhất trọng, có thể tu luyện đến ngũ phủ cảnh. Chú thích, Vô Thủy Kinh cần phối hợp tiên thiên thánh thể đạo thai tu hành. Mua sắm tiên thiên thánh thể đạo thai, Tô Vũ không chút do dự, tốn hao 1 vạn 1.000 thiên cơ điểm, thành công mua sắm thức tỉnh sơ kỳ tiên thiên thánh thể đạo thai. Tô Vũ một trận thịt đau, vừa tới tay hơn 2 vạn thiên cơ điểm, thoáng qua liền không có. Nhìn xem còn lại cuối cùng 500 thiên cơ điểm, Tô Vũ nói thẳng, toàn bộ tăng thực lực lên. Cơ hồ là Tô Vũ vừa dứt lời trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng linh khí trống rỗng xuất hiện tại Tô Vũ thể nội. Vô thủy kinh cũng tại lúc này tự hành vận chuyển lên tới. Sau một khắc, thiên địa chấn động, đột nhiên xảy ra dị biến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.